Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 51, chương 52, tình địch. Mọi người lúc này cũng đều bị một tiếng này tiên âm tỉnh lại, liền nhao nhao quay người nhìn về phía những này vừa tới đến nữ tử. Xem xét phía dưới, nhất thời tất cả đều con mắt tỏa sáng, tốt nhiều cô gái xinh đẹp. Đi đầu đối lấy bọn hắn là một vị mặt trái xoan mỹ mạo nữ tử, mái tóc như mây, cơ da như tuyết, đôi mắt đẹp như tinh, khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt ý. Trương Tiểu Phàm nhìn xem nữ tử kia, chính muốn quay đầu hỏi một chút là sao một mạch đồng môn sư tỷ, không ngờ nhìn lại đã thấy từ Ngô Đại Nghĩa đến Trịnh Đại Lễ lại đến Hà Đại Trí, từng cái trên mặt đều có quỷ dị nụ cười thô bì. Tâm niệm nhất động, lại nhìn Tống đại nhân bộ dáng, đã thấy cái này ngày thường khôn khéo tài giỏi đại sư huynh một mặt cười ngây ngô, nước bọt chảy ngang, ngơ ngác lúng ta lúng túng hoa si bộ dáng, tựa hồ không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ lại ngẫm lại, liền đem nữ tử này thân phận đoán được, Văn Mẫn, nhất định là hôm đó tại Tống đại nhân trên mặt lưu lại môi đỏ ấn địa Văn Mẫn. Nghĩ đến môi đỏ ấn, Trương Tiểu Phàm lại nhịn không được dương mắt tại Văn Mẫn tươi đẹp ướt át trên môi nhìn nhiều vài lần, chỉ gặp hai khối bờ môi nhạt mỏng như giấy, đỏ bừng yêu dị, thủy uông một mảnh, bưng phải là xinh đẹp ướt át, dụ hoặc vô hạn. Ai ra, Tống đại nhân đã tu luyện mấy đời có phúc lớn a. Quả nhiên, một bên Hà Đại Trí bọn người đang chờ nếu coi trọng bộ phim, thậm chí ở trước mặt diễu cợt một hai, không ngờ Tống đại nhân đột nhiên lâm vào si ngốc cảnh giới. Bước kia hoa si ngốc dạng chẳng những đại trúc phong mọi người thụ không, liền liền đối mặt tiểu trúc phong các vị nữ đệ tử cũng là đảo đôi mắt đẹp, che miệng cười trộm không thôi. Đứng tại Tống đại nhân phía trước này mỹ mạo nữ tử trên mặt hơi đỏ lên, tâm đạo, cái này lão hoa si, sau lưng kết nối hôn đều làm còn trước mặt mọi người phạm hoa si. Đành phải thấp giọng kêu một tiếng, Tống sư huynh, không hề đứt đoạn địa cho hắn nháy mắt. Tống đại nhân còn không có kịp phản ứng, cảm thấy không kiên nhẫn Hà Đại Trí đã tiếp lời cười nói. Ha ha, Văn Mẫn sư tỷ, người ta cũng là nhiều năm không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt a. Văn Mẫn đôi mắt đẹp chuyển qua cái này gầy gò bỉ ổi cần ăn đòn nhân thân ngừng một lát, liền mỉm cười nói, vị này là Hà Đại Trí Hà sư huynh a. Hà Đại Trí liên tục gật đầu, mỉm cười nói, chính là tại hạ, Văn Mẫn sư tỷ trí nhớ tốt, người ta chỉ ở một giáp trước gặp qua một lần, thế mà cũng nhớ kỹ kẻ hèn này, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, rất cảm thấy vinh hạnh đã đến. Văn Mẫn khẽ mỉm cười nói, sư huynh tại lần trước trong tỷ thí lực kháng cường địch, thi thố tài năng, ta tự nhiên là nhớ kỹ. Hà Đại Trí mặt mo đỏ ửng, lần trước thất mạch hội vũ, hắn tại vòng thứ nhất trong tỷ thí liền gặp gỡ trưởng môn Thông Thiên Phong một vị cao thủ. Tuy nhiên dốc hết toàn lực, vẫn là thua trận, bất quá hắn làm người khôn khéo. Cái này Văn Mẫn rõ ràng tại thay hắn che giấu, lập tức cởi mở cười một tiếng mang qua chút chuyện cũ năm xưa. Những này chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Tiểu đệ những này thô thiển tu vi, cùng văn sư sư tỷ còn có chúng ta đại sư huynh so sánh, này là xa xa không kịp. Nói đến, từ lần trước đại thí về sau, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là lúc nào cũng quải niệm lấy ngươi đây. Văn Mẫn khuôn mặt ửng đỏ, càng lộ vẻ kiều diễm ướt át, lại không đáp lời, chỉ dùng khóe mắt cười như không cười ngắm một cái Tống đại nhân. Bất quá phía sau nàng mấy cái kia tuổi trẻ sư muội cũng đã bật cười. Tống đại nhân một cái thô hào đại hán, giờ phút này lại quẫn bách như cái thẹn thùng thiếu niên. Vội vàng phản kháng nói, có, ta nào có lúc nào cũng. Cái gì? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị đối diện Văn Mẫn sau lưng một cái tuổi trẻ nữ tử cắt ngang. Như vậy ngươi là không treo niệm tình chúng ta Văn Mẫn sư tỷ. Tống đại nhân trong lòng nhảy một cái, vụng trộm dương mắt nhìn Văn Mẫn một cái, chỉ gặp Văn Mẫn cũng chính nhìn lấy hắn, một đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt, trong lòng của hắn sốt ruột, thốt ra mà xuất đạo. Vâng, ta lúc nào cũng quải niệm lấy. Cáp, Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong mọi người cùng một chỗ cười vang. Nhất là Văn Mẫn sau lưng mấy cái cô gái trẻ tuổi. Cười đến nhất là rực rỡ rêu rao, nhánh hoa run rẩy, nhắm chúng phụ cận còn lại các mạch đệ tử cũng hướng nơi này nhìn nhiều vài lần. Hà Đại Trí đợi mọi người tiếng cười hơi dừng, nghiêm mặt đối Tiểu Trúc Phong các vị nữ tử nói, các vị sư tỷ, kỳ thực chúng ta đại sư huynh ý là dạng này, hắn không phải không quải niệm Văn Mẫn sư tỷ, nhưng cũng không có lúc nào cũng quải niệm lấy. Đó là cái gì nha? Tiểu Trúc Phong một vị nữ đệ tử cao giọng cười hỏi. Hà Đại Trí hướng này trên người nữ tử ngắm một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật lớn bộ ngực, trên mặt lại chính phái cùng cực mỉm cười nói. Hắn là qua một khắc liền nhớ Văn sư tỷ một lần, qua một khắc lại niệm tình nàng tên một lần, mỗi lần đều sờ sờ trên mặt mình một số hồng sắc ấn ký. Cho nên mới nói không có lúc nào cũng quải niệm lấy. Mọi người cười to, Tống đại nhân càng là hung hăng trừng Hà Đại Trí một cái. Khóe mắt lại nhìn về phía Văn Mẫn, chỉ gặp khóe miệng nàng mỉm cười, lại tựa hồ như không có cái gì tức giận, trong lòng không khỏi âm thầm có chút hoan hỉ, môi đỏ ấn sự tình đã sớm oanh truyền đi. Đại Trúc Phong mọi người bao quát Điền Bất Dịch Tô như đều đã biết, thường xuyên lấy ra trêu chọc mấy lần, bây giờ gặp Văn Mẫn tựa hồ cũng không thèm để ý. Này tâm lý cao hứng kình cũng không cần nói, miệng bên trong nhưng vẫn là muốn lắp bắp địa lắp bắp nói. Văn sư muội, bọn họ cũng là thích nói giỡn đừng để ý, Văn Mẫn cười một chút. Quay đầu đi trước ngăn lại sau lưng những cái kia cười đến nhánh hoa run rẩy. Không có hảo ý các vị sư muội. Sau đó thật sâu liếc hắn một cái. Trong lòng ngươi là thế nào muốn? Tống đại nhân vẻ mặt đau khổ. Miệng bên trong, ta, vài tiếng, lại nói không nên lời gì đến. Nhìn hắn bộ dáng này, mấy cái kia nữ tử nhịn không được lại cười rộ lên. Văn Mẫn lắc đầu, nguýt hắn một cái, không để ý tới hắn, đi đến Điền Linh Nhi trước người, kéo nàng bạch ngọc đồng dạng thủ trưởng, tinh tế nhìn xem, nói ra, nàng cũng là Linh Nhi sư muội a. Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp mở to, ngạc nhiên nói, đúng vậy a, Văn sư tỷ ngươi làm sao lại biết ta? Chúng ta trước kia chưa từng gặp mặt a. Văn Mẫn cười nói, ngươi thường theo Tô Như Tô sư thúc đến chúng ta Tiểu Trúc Phong thăm hỏi sư phụ. Chúng ta đã sớm nhận biết ngươi, mấy năm không thấy, thật sự là dáng dấp càng ngày càng tuấn tiếu xinh đẹp. Điền Linh Nhi nắm chặt Văn Mẫn tay, cười nói, chỗ nào, ta làm sao so ra mà vượt Văn Mẫn sư tỷ ngươi như hoa giống như tháng đồng dạng tiên tử hình dạng. Nói đến đây, nàng hạ giọng, tiến đến phía trước nói nhỏ, đại sư huynh của ta nhưng vì Văn sư tỷ ngươi thần hồn điên đảo nha. Đặc biệt là ngươi lần trước để lại cho hắn cái kia bờ môi ấn. Hắn mỗi ngày đều tại trên mặt mình sờ lên mấy lần. Ngơ ngác cười ngây ngô không thôi đâu. Văn Mẫn mềm mại khuôn mặt đỏ bừng, oán trách địa ngắm vô ý tiết lộ phong thanh Tống đại nhân một cái. Tống đại nhân lập tức lộ ra một mặt cười ngây ngô. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi người đại sư kia huynh nha, thật là một cái du mộc đầu. Điền Linh Nhi sờ sờ chính mình gương mặt, nghiêng về phía trước đem khuôn mặt dán tại Văn Mẫn đỏ rực trên lỗ tai. Thấp giọng cười duyên nói, Văn sư tỷ, ta nhìn đại sư huynh đối ngươi môi đỏ như thế mê muội. Ngươi liền dứt khoát cũng tại tiểu muội trên mặt thân hơn vài chục dưới. nhượng tiểu muội cũng cảm thụ một chút loại kia mỹ diệu tiêu hồn tư vị. Có được hay không? Văn Mẫn trên mặt càng đỏ, đưa tay chật một chút Điền Linh Nhi lỗ tai. Liên Thanh nói không được, bất quá cuối cùng vẫn là tại Điền Linh Nhi không ngừng nghỉ địa há miệng, cũng là thân tỉ tỉ mềm giọng muốn nhờ phía dưới thỏa hiệp nói, chỉ có thể hôn một chút. Điền Linh Nhi cười ứng một tiếng, liền đem khuôn mặt hướng Văn Mẫn bên miệng đụng. Văn Mẫn bất đắc dĩ, chỉ có thể cuốn lên ống tay áo che kín hai người, làm ra một bộ tỉ muội thân mật bộ dáng, nhẹ nhàng tại Điền Linh Nhi phấn hồng trên mặt ngọc hôn một cái. Hôn qua về sau, Văn Mẫn phảng phất có tật giật mình tựa như hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện trừ si ngốc Tống đại nhân bên ngoài, không có những người khác chú ý tới mình, mới âm thầm buông lỏng một hơi, sờ sờ bị Văn Mẫn hôn lên trôi qua lộ vẻ ướt át gương mặt. Điền Linh Nhi, phốc phốc, một tiếng bật cười, lập tức cảm giác cùng cái này Văn Mẫn sư tỷ gặp nhau hận muộn. Lập tức Văn Mẫn nhẹ nhàng kéo một phát, Điền Linh Nhi liền sau khi từ biệt Trương Tiểu Phàm, đi theo nàng đi đến Tiểu Trúc Phong này đám nữ nhân trung gian, díu ra díu rít vài câu trò chuyện xuống tới, lập tức liền lẫn vào vô cùng quen thuộc, hoàn thành tiểu ngữ, thỉnh thoảng từ này đám nữ nhân trung gian truyền tới, làm cho Tống đại nhân bọn người cho phơi ở một bên. Tống đại nhân đứng ở một bên, lòng tràn đầy muốn lên trước nói chuyện với Văn Mẫn, nhất thời lại không biết làm sao mở miệng, đành phải đứng tại chỗ, không nói người khác, chính là Trương Tiểu Phàm nhìn ở trong mắt, cũng là đại diêu kỳ đầu. Trương Tiểu Phàm bốn phía nhìn sang, làm phát hiện Điền Linh Nhi cùng đông đảo Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử cùng một chỗ nói chuyện phiếm lúc, tâm lý cực kỳ kinh ngạc. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một cái áo trắng như tuyết, xinh đẹp lạnh lùng tuyệt đại nữ tử kiếp trước chính mình yêu hận không khỏi sư tỷ Lục Tuyết Kỳ. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động mãnh liệt, nhịp tim đập cấp tốc tăng tốc, dương mắt thoáng nhìn, phát hiện Điền Linh Nhi cũng không có chú ý tới mình, liền cẩn thận vạn phần mà tràn ngập mong đợi hướng Tiểu Trúc Phong đông đảo nữ đệ tử nhìn lại. Nhưng mà, nhìn một hồi, phát hiện trong ấn tượng áo trắng thần nữ Lục Tuyết Kỳ cũng không có ở chỗ này. Trương Tiểu Phàm hơi khẽ thở phào một cái, bất qua trong lòng vẫn mơ hồ có chút nhàn nhạt thất lạc. Nàng ở đâu? Làm sao không có tới? Là, nàng tu vi cao tuyệt, có phần bị Thủy Nguyệt đại mỹ nhân yêu thích, nhất định là tại bên người nàng đi. Trương Tiểu Phàm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh Đỗ Tất Thư kêu to. Trời à, đến thật nhiều người a. Hơn nữa còn đều là anh tuấn phi phàm, khí vũ hiên ngang soái ca mỹ nam tử. Trương Tiểu Phàm trong lòng kỳ quái, chuyển mắt nhìn đi, thân thể bỗng nhiên lần nữa chấn động, chỉ gặp nơi xa đi tới một đám người, cùng sở hữu ba mươi mấy người, từng cái thân mang áo trắng, khí khái hào hùng bừng bừng, nói một cách khác là vênh váo tự đắc, không coi ai ra gì cũng là có thể, bất quá khi trước mấy người lại là khí độ bất phàm, nhất là trước nhất một người. Áo trắng như tuyết, tuấn giật tiêu sái, không phải cái kia Tề Hạo cái kia lão Bạch Kiểm lại là người phương nào? Tề Hạo, tình địch, 100 tuổi trở lên lão Bạch Kiểm, mặc dù bây giờ sư tỷ toàn bộ thể xác tinh thần đều thả trên người mình, cảm giác Tề Hạo đối mình đã không có gì thực chất tính uy hiếp. Nhưng là Trương Tiểu Phàm đối cái này kiếp trước hại được bản thân tẩu hỏa nhập ma mấy lần tình địch cùng cái kia dáng dấp rất giống phụ nhân lão Bạch Kiểm, trong lòng vẫn là cực độ phản cảm chán ghét, thậm chí đối với hắn hận ý không thua Lý Tuân cái kia nên đáng đâm ngàn đau mặt trắng nhỏ. Trương Tiểu Phàm nhìn chằm chằm đám kia đi tới người, ở trong lòng yên lặng ghi lại cái nhân dạng này diện mạo, đồng thời nghe được bên cạnh tứ sư huynh Hà Đại Trí bỗng nhiên cười một chút, thấp giọng nói: Long Phong một mạch quả nhiên là người đông thế mạnh. Tề Hạo lúc này cũng nhìn thấy Đại Trúc Phong mọi người, lập tức đi tới, phía sau hắn mọi người cũng như chúng tinh phủng nguyệt địa theo tới. Đi đến trước mặt, hắn chắp tay hướng Tống đại nhân cười nói: "Tống sư huynh, người ta lại gặp mặt." Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy mình tựa hồ bị người nào cho để mắt tới. Trong lòng một trận kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mấy năm trước chính mình qua Đại Trúc Phong truyền tin lúc gặp được một người đệ tử. Nhìn trên mặt hắn âm tình bất định bộ dáng, cực kỳ không có hảo ý, nhưng là Tề Hạo nhân vật bậc nào, hàm dưỡng cực cao, tu vi tinh thâm, không chút nào đem những này tôm tép nhỏ bé để vào mắt. Trong lòng khinh thường lạnh hừ một tiếng, lại xoay người sang chỗ khác, trên mặt mang thành thục ổn trọng nụ cười nhìn về phía Tống đại nhân. Tống đại nhân thật vất vả từ gặp phải Văn Mẫn lúc si ngốc trong trạng thái khôi phục lại. Vừa nhấc mắt thấy là Long Thủ Phong thiên tài đệ tử Tề Hạo hướng mình chào hỏi. Vội vàng không dám thất lễ, chất phác cười một tiếng, đáp lễ nói: "Tề sư huynh, ngươi cũng tới, lần này đại thí không biết ngươi nhưng có tham gia?" Tề Hạo cười nói: "Ban đầu tiểu đệ là không muốn tham gia. Bất quá gia sư coi là tiểu đệ tu hành còn cần ma luyện, mệnh ta tham gia, cho nên liền mặt dày chiếm mạch một cái danh ngạch. Nói đến thật sự là hổ thẹn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."